Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, năm đó. Simon trở lại Legacy Trang Viên. Johnston cha con đã sớm đến. Ấn Độ cô nàng nghênh tại vỏ sò cửa biệt thự. Nhìn đến Simon vào cửa, tiến lên thấp giọng nói vài lời. Còn đưa tay ra hiệu màn tường phương hướng. Không dùng Alia chỉ dẫn. Simon đã thấy đứng tại biệt thự phong cảnh tốt nhất pha lê màn tường trước hai người. Simon thẳng thắn đi qua. Anthony Johnston phát hiện hắn trở về, chủ động nghênh tới. Raymond Johnston lại không có động, tựa hồ có chút xuất thần nhìn về phía màn tường bên ngoài đại hải. Dù cho đã đầu đầy xám trắng, thon gầy thẳng tắp thân hình vẫn như cũ mang theo cả đời thương trận đánh nhau tích lũy xuống tới. Điều luyện cùng uy nghiêm, không có chút nào một cái 75 tuổi lão nhân nên có tuổi xế chiều cảm giác. Ngược lại càng giống một cái vẫn có thể tùy thời khởi công giơ súng lão nghiêu tử. Thu hồi dò xét lão đầu tử bóng lưng ánh mắt, Simon cùng Anthony ôm cái. Lúc này mới chú ý tới mình vị này anh vợ vẫn ôn hòa như cũ trong tươi cười còn kèm theo hắn không. Ít tâm tình, xem kỹ, giật mình, xấu hổ, vui mừng, không phải trường hợp cá biệt. Ôm ấp sau đó, Anthony còn tại Simon đầu vai vỗ vỗ, lại không có giải thích hắn rõ ràng đã sinh ra nghi hoặc. Mà chính là hướng vẫn như cũ đưa lưng về phía hai người lão đầu tử ra hiệu phía dưới. Simon đi lên trước, chủ động hô, dây, lão đầu tử chưa có trở về thân thể. Chỉ là đột nhiên hỏi, Simon, Westerus, cái họ này, rốt cuộc là ý gì? Simon suy nghĩ một chút, nói, thực không có gì đặc biệt, nếu như nhất định phải một lời giải thích lời nói. Westerus, đại khái chính là, đến từ người phương Tây đi. Nói như vậy lấy, Simon đi vào lão đầu tử bên cạnh. Cùng một chỗ nhìn về phía màn tường ngoại hải thiên cảnh sắc. Anthony Johnston lại không có theo lấy tiến lên trước, mà là tại bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, nhìn đến cách đó không xa Ấn Độ cô nàng hỏi thăm ánh mắt. Đại khái hiểu Alia ý đồ, lại chỉ là khoát tay ra hiệu đối phương cái gì đều không cần chuẩn bị. Pha lê màn tường một bên, lão đầu tử nghe đến Simon giải thích, trầm mặc một lát. Lần nữa có chút đột ngột hỏi, người nguyện ý đổi lại Johnston, họ tên sao? Simon Johnston. Simon nhất thời sửng sốt. Lão đầu tử rốt cục quay đầu dò xét hắn liếc một chút. Trong ánh mắt lại là không có Anthony vừa mới phức tạp tâm tình. Trong bình tĩnh mang theo vui mừng. Những năm này, làm vì chính mình lớn nhất chân ái nữ nhi trượng phu. Lại là xuất sắc như vậy lóa mắt kinh tài tuyệt diễm. Raymond Johnston đã lặng yên xem kỹ qua Simon quá nhiều lần. Đối với người trẻ tuổi này bản tính như lòng bàn tay. Cá nhân sự nghiệp từ không cần phải nói. Đối cho gia đình, đối với Jeanette, dù cho trong âm thầm nhiều ít có chút hoang đường. Lão đầu tử lại có thể xác định, Simon là theo thực chất bên trong quý trọng chính mình nữ nhi. Cái này cũng đã đầy đủ. Trải qua vô tận thế sự. Hắn nhìn qua quá nhiều mặt ngoài thân dày tình bạn bè nội tâm lại giả nhân giả nghĩa tự tư người. Raymond Johnston chỉ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình một mực nhận làm rể hiền người trẻ tuổi. Vẫn còn có mặt khác một thân phận. Biết được tin tức lúc đầu. Raymond Johnston cũng sinh ra qua cảnh giác. Có điều rất nhanh thì phủ định một ít suy nghĩ. Quen biết đã nhiều năm như vậy. Raymond Johnston có thể 100% khẳng định Simon đối Johnston nhà đồng thời không có cái gì địch ý. Càng nhiều ngược lại là một loại nào đó một cách tự nhiên tán đồng cảm giác. Đã từng hắn còn tưởng rằng loại này tán đồng cảm giác là bởi vì Simon cô nhi xuất thân rốt cuộc tìm. Được một gia đình duyên cớ. Hiện tại xem ra, đây không phải tìm tới. Mà chính là trở về. Cảm nhận được Simon kinh ngạc hoảng hốt. Raymond Johnston không có thừa nước đục thả câu. Nói ra, Veron hôm qua cùng ta thẳng thắn ngươi sự tình. Simon rốt cục lấy lại tinh thần. Cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Veronica ngày bình thường thật sự là lộ ra quá nhiều sơ hở. Vô luận như thế nào che lấp. Sớm tối đều nên có một ngày này. Chỉ là đối với lão đầu vừa mới vấn đề kia, Simon lại không có trả lời. Gặp Simon trầm mặc, Raymond Johnston tiếp tục nói. Thực, năm đó trong nhà là biết ngươi tồn tại. Phụ thân chỉ có ta cùng Veron hai đứa bé. Veron lại là hắn tại lúc tuổi già mới đến nữ nhi. Làm sao có thể không thèm để ý. Lúc đầu nhận được tin tức, ta tự mình bay đi nước Anh. Simon vẫn không có đáp lại, chỉ là an tĩnh lắng nghe. Chính hắn đối với những thứ này chuyện cũ năm xưa là không có hứng thú. Bất quá, thực chất bên trong một mực còn sót lại mặt khác một cái linh hồn. Đại khái hội rất muốn biết những thứ này. Raymond Johnston nói, lại dò xét Simon liếc một chút. Nói, lúc đó ngươi đã xuất sinh. Ta thương lượng với phụ thân qua, vốn muốn đem ngươi mang về. Johnston nhà một mực nhân khẩu không mạnh, thêm ra ngươi một đứa bé thực cũng là tốt. Về phần hắn, nhà chúng ta cũng không có những cái kia lụi bại quý tộc thích sĩ diện nát quy củ. Chỉ là, mẫu thân ngươi đại khái không nghĩ như vậy. Lúc đó nàng chỉ có 16 tuổi, rất hốt hoảng luống cuống. Có lẽ là cảm thấy cho trong nhà mất mặt, cực lực không muốn để cho sự tình bộc lộ đi ra. Bởi vậy lặng lẽ tìm gửi nuôi gia đình đem ngươi đưa ra ngoài. Nói đến đây, lão đầu tử dừng lại dưới, quay đầu nhìn qua Simon hỏi, ngươi muốn biết phụ thân ngươi là người nào không? Simon cơ hồ không có quá nhiều chần chờ lắc đầu. Lão đầu tử cười dưới, lộ ra vẫn như cũ chỉnh tề trắng noãn hàm răng. Chỉ là trong tươi cười nhiều ít mang theo chút vốn đã không nên tồn tại hắn ở độ tuổi này phía trên. Vô lại, nói, không muốn biết cũng tốt. Đó là cái một chút đảm đương đều không có hỗn đản. Chỉ biết là ỷ vào chính mình cầu thí xuất thân khắp nơi lừa gạt nữ nhân. Ta lúc đó điều tra, mẫu thân ngươi nói cho hắn biết mang thai tin tức. Người kia vì thoát khỏi trách nhiệm, vậy mà chạy tới mặt khác một cái thành thị. Thẳng đến ngươi xuất sinh đều không lại lộ mặt qua. Simon trong đầu sinh ra chút hiếu kỳ. Lại chỉ là một cái thoáng mà qua. Lão đầu tử lại là bén nhạy cảm nhận được. Một chút không giấu giếm. Nói, ta lúc đó lặng lẽ ở nước Anh đợi một tháng. Nhìn lấy Veron đem ngươi an bài tốt. Còn có cái đáng chết ra hòa. Chết, Simon chỉ cảm thấy tim đập rộn lên một lát. Rất nhanh nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Dương mắt nhìn về phía màn tường bên ngoài xanh biếc mặt biển. Đã Veron lặng lẽ đem ngươi gửi nuôi cho Levinson phu phụ. Đối phương gia cảnh cũng không tệ. Còn không có con gái. Ta cùng phụ thân thì bỏ đi đem ngươi mang về suy nghĩ. Rốt cuộc, dù cho chúng ta nhà không quan tâm, Veron, dù sao vẫn là phải lập gia đình. Chỉ là không nghĩ tới. Về sau Levinson phu phụ mang theo ngươi đi ra ngoài lữ hành, thì hoàn toàn biến mất. Mẫu thân ngươi đi tìm ngươi, trong nhà cũng lặng lẽ đi tìm ngươi, đều không có kết quả. Lão đầu tử nói đến đây, lần nữa nhìn Simon, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Lúc đó ngươi 5 tuổi, cũng đã ký sự a? Simon chần chờ dưới, hơi hơi gật gật đầu. Lão đầu tử truy vấn, như vậy, năm đó, Simon hơi hơi cúi đầu. Một lát sau, thoáng có chút cứng nhắc địa phun ra một cái cùng lão đầu tử vừa mới giống như đúc từ đơn. Chết, lần này đến phiên Raymond Johnston sững sờ một lát. Ngay sau đó bén nhạy hỏi. Đôi phu phụ kia, năm đó đối ngươi không tốt. Simon đầu rủ xuống đến thấp hơn một số. Chỉ là hắn trên thân tại cái nào đó trong nháy mắt phát ra u ám thịt nguội liền Raymond Johnston đều rõ ràng cảm nhận được. Cái này thậm chí để hắn nhớ tới rất nhiều năm trước tại châu Phi Kenya săn bắn lúc một cái chúng thương sắp chết hùng sư liều mạng phốc hướng mình run rẩy cảm giác. Jenny thường xuyên nói ngươi khí lực rất lớn. Một lát sau, lão đầu tử như thế cảm khái một câu. Đột nhiên lộ ra vừa mới loại kia mang theo chút vô lại cười. Đưa tay dùng lực tại Simon đầu vai vỗ vỗ. Cho nên, coi như ngươi không nguyện ý đem họ tên sửa đổi đến, ngươi cũng hoàn toàn là chúng ta Johnston trồng trọt nhân tạo. Suy nghĩ lại một chút nữ nhi trở về Melbourne cùng hắn nói lên sự tình, Raymond Johnston lại cảm thấy, không chỉ như vậy, Đứa nhỏ này sao không bám vào một khuôn mẫu Johnston, người nhà còn muốn càng thêm vô pháp, vô thiên. Simon bị lão đầu tử đập đến thân thể lắc lắc. Rốt cục nhớ tới một việc. Hỏi, Jay, Jenny biết không? Lão đầu tử lắc đầu. Không có, sự kiện này vẫn là chính ngươi cùng nàng nói đi. Simon suy nghĩ một chút cũng thế. Lấy Jeanette tính cách, nếu như đã biết sự kiện này, khẳng định cùng lão đầu tử cùng một chỗ giết trở về. Làm sao có thể sẽ còn an tâm lưu tại Australia? Raymond Johnston đột nhiên cũng ý thức được điểm ấy. Tên tiểu hỗn đản này, lúc trước rõ ràng đã biết mình thân phận, lại còn là cưới Jenny. Có điều, suy nghĩ kỹ một chút, dạng này thực cũng tốt. Lại nghĩ tới hai ngày trước Jeanette lặng lẽ ôm cho mình nhìn tiểu nữ hài kia. Năm tháng không đến tiểu gia hòa, chỉ là hơi chút dậy một chút, vậy mà có thể nhẹ nhàng hô lên Grandpa. Hoàn toàn là một cái tiểu yêu tinh. Nguyên bản đối với chuyện này là có chút tức giận. Tiểu cô nương hô lên Grandpa về sau, nhiều ít không còn phiền muộn như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu cô nương cũng coi là Johnston nhà huyết mạch. Lúc này Simon đứng bên người, dù là đáy lòng đối với vừa mới nhận xuống cái này cháu ngoại vui sướng còn không có tiêu tán. Raymond Johnston lại tức giận lên, một mặt không vui nói, dù cho ngươi không có ý định đem họ tên sửa đổi đến, ba đứa hài tử đều là phải thêm phía trên Johnston tên Lord. Điểm này không có thương lượng. Simon không nghĩ tới lão đầu tử đảo mắt thì thở phì phò nhấc lên. Cái này, bất quá, nghe lão đầu tử nói, ba đứa hài tử, hiển nhiên là tán thành Seattle. Simon đương nhiên sẽ không phản đối. Thêm một cái Johnston tên Lord thì thêm A. Phản hướng chính tây người đều là tên càng dài càng phong cách. Giống như nữ trợ lý cũng vô ý nói qua sự kiện này. Greyboot nhà cũng hy vọng hài tử có thể bổ sung dòng họ của mình. Các loại Jennifer trở về, muốn thêm lời nói cũng tăng thêm. Seattle Greyboot Johnston Westers, tốt bao nhiêu, làm một cái kẻ vô thần. Simon không có cho bọn nhỏ tẩy lễ nhập giáo suy nghĩ. Bằng không sẽ còn lại thêm một cái giáo danh. Kia liền càng dài. Raymond Johnston gặp Simon gật đầu. Một lần nữa thu liễm lại biểu lộ. Nhìn hai bên một chút. Về phía tây một bên hồ bơi lộ thiên phương hướng chỉ. Nói. Hãy nói một chút người gần nhất sự tình a. Lần kia ám sát cha thế nào? Lão đầu tử nói. Về phía tây vừa đi đi. Simon nhấc chân đuổi theo. Nói. Manh mối rất nhiều. Cần phải rất nhanh liền có kết quả. Lão đầu tử gật gật đầu. Ta đã xem qua tài liệu. Đó là cái rất không sát thủ chuyên nghiệp. Thậm chí, càng giống là một cái bị người giật dây đến nháo sự. Cho nên ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Thời gian lâu dài ngươi liền biết. Chúng ta dạng này gia tộc. Tao ngộ tương tự sự kiện thực rất bình thường. Simon lại là lắc đầu. Nói, ngươi biết. Jay, ta tình huống bây giờ cùng tất cả mọi người đều không quá đồng dạng. Lão đầu tử tỏ ra là đã hiểu. Xác thực rất không giống nhau. Quan trọng vẫn là, Simon bây giờ có được tài phú thật sự là quá to lớn. Cực lớn đến đã có thể ảnh hưởng một nước kinh tế trình độ. Dưới tình huống bình thường, lợi ích hút mắc rắc rối khó gỡ cơ quan quốc gia hiển nhiên không biết cam nguyện bị một người nào. Đó khống chế. Cái này khó tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn. Rất lớn mâu thuẫn. Raymond Johnston trước kia đối với cái này càng nhiều là sợ hãi thán phục. Bây giờ lại không khỏi cảm thấy kiêu ngạo. Dù cho Simon không nguyện ý sửa đổi họ tên. Cũng không thể phủ nhận một sự thật. Đứa nhỏ này cũng là Johnston người nhà. Hiện tại hết thảy cũng đều có thể xem như Johnston nhà vinh diệu. Chỉ tiếc, sự kiện này cũng không thích hợp công khai tuyên dương. Bất quá, như là đã nhận xuống đến, phạm vi nhỏ người ranh giới vòng tròn bên trong, sự kiện này cũng đem dần dần không còn là bí mật. Hai người nói đã đi ra biệt thự cửa hông, đi vào vách núi bờ hồ bơi lộ thiên. Anthony cũng theo tới, vẫn không có tới gần, mà là tại bên bể bơi trên ghế nằm ngồi xuống. Tự mình nhìn lấy không khiến người khác tới gần quấy rầy Simon hai người trò chuyện. Bất cứ chuyện gì phát sinh đều sẽ có sáng tỏ nguyên nhân. mà lại khắp nơi trước đó cũng sẽ có điều dấu hiệu. Tỉ như những cái kia tao ngộ ám sát tổng thống nhân viên quan trọng. Công chúng cuối cùng sẽ diễn sinh ra các loại âm mưu luận. Nguyên nhân thực sự khắp nơi vô cùng đơn giản, mà lại rất nhiều trong cục người đều có thể đoán ra chân tướng. Đứng tại ven biển hàng rào bên cạnh, càng thêm trực quan nhìn qua trước mặt cảnh biển. Lão đầu tử nói, tất cả, tương lai ngươi cần cảnh giác, chỉ là những cái kia chân chính khả năng đối ngươi sinh ra uy hiếp người hoặc thế lực. Đến mức tương tự lần trước đột phá tình huống, khẳng định còn sẽ có rất nhiều. Nhưng chỉ cần làm tốt phòng ngự, đồng thời sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì. Simon kiên nhẫn nghe xong, hỏi, Jay, người ý tứ là, người không hy vọng ta làm sự kiện kia. Lão đầu tử đương nhiên biết Simon chỉ cái gì. Lắc đầu nói, không, đó là cái rất không tệ chủ ý. Lấy Westeros hệ thống hiện tại quy mô, muốn không bị người ngấp nghé, xác thực cần một loại phi thường mạnh mẽ uy hiếp. Bất quá, sự kiện này ta sẽ đích thân chủ đạo. Ngươi cùng Jenny thì không nên nhúng tay. Rốt cuộc các ngươi tại nước Mỹ bên này căn cơ còn chưa đủ sâu. Một khi bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Simon gật gật đầu, không có kiên trì. Hiện tại Johnston gia tộc, nếu như tính toán tổng thể tài phú, đã có thể nhẹ nhõm trở thành Australia thủ phủ. Lại thêm mấy đời người tại Australia thâm căn cố đế kinh doanh. Nếu như hoàn toàn do Johnston gia tộc vận hành, dù cho theo Ukraine mua sắm đầu đạn hạt nhân sự tình bị người phát giác, muốn đè xuống cũng sẽ không quá khó. Dù là ép không xuống đi, hậu quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nếu không hiến cho quốc gia chính là, bất kỳ một quốc gia nào đều không thiếu khuyết trở thành đại quốc dã tâm. Australia cũng giống như thế. Nếu như có thể trên thực chất nắm giữ vũ khí hạt nhân, đại bộ phận quốc gia đều sẽ không cự tuyệt. Huống chi, Simon cũng không có ý định đem mua được vũ khí hạt nhân đặt ở Australia hoặc là nước Mỹ trong nước. Cái này càng tiến một bước tránh cho đại bộ phận mạo hiểm. Chính nghĩ như vậy, lão đầu tử nhưng cũng nói lên Simon quy hoạch. Có điều, người dự định tại châu Phi thành lập một cái lãnh địa cất giữ những vật kia ý nghĩ thì thực sự quá tệ. Simon không có phản bác. Kiên nhẫn chờ đợi lão đầu tử giải thích, Raymond Johnston nói, dựa theo người ý nghĩ, tổ chức 10.000 người tinh duệ bộ đội, nếu như chỉ nói thực lực quân sự, xác thực có thể nhẹ nhõm đánh bại những cái kia đất con khỉ tại châu Phi họa địa mà chị. Bất quá, trên thực tế cái này lại không có đủ chấp hành tính. Người biết tại sao không? Simon suy nghĩ một chút, nói, quốc tế xã hội sẽ ra mặt can thiệp. Đây vẫn chỉ là một chút. Lão đầu tử nói, có điều, còn có mặt khác nguyên nhân. Ngươi hoàn toàn đánh giá thấp vùng đất kia hỗn loạn trình độ. Mà lại, thật làm như thế, tại châu Phi vòng phía dưới một khối lớn lãnh địa, thành lập khôi lỗi chính quyền, thực cũng được trả bằng mất. Simon nói, Jay, ta chỉ là muốn một khối lãnh địa cất giữ những vật kia. Cũng không để ý thành bản. Lão đầu tử lắc đầu. Nói, người vẫn là không có minh bạch ta ý tứ. Raymond Johnston kiên nhẫn giải thích nói. Đối với chúng ta mà nói, châu Phi cũng là một mảnh tràn ngập chém giết cướp bóc dã thú rừng cây. Người muốn da lông, muốn hàm răng, muốn thịt tươi. Phương pháp tốt nhất cũng là hơi chút cho ra một chút chỗ tốt. Để những cái kia thời gian dài tự giết lẫn nhau lũ dã thú chính mình hai tay dâng lên. Mà không phải tự thân lên trận làm thợ săn tiến hành săn bắt. Simon cảm giác lão đầu tử có chút lạc đề, Jay, ta đối da lông hàm răng thì tươi không có hứng thú. Ta chỉ muốn lũ dã thú lãnh địa. Cái này thực mới là khó khăn nhất. Raymond Johnston nói, ngươi cho rằng bằng vào trong tay mình súng săn liền có thể chiếm lĩnh lũ dã thú lãnh địa. Không, đây càng không thực tế. Châu Phi những cái kia quân phiệt, so người tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều, mà lại bọn họ hoàn toàn không bị hạn chế. Vì lãnh địa mình quyền khống chế, bọn họ hội không chút do dự sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đẫm máu. Vô luận là nhắm vào mình đồng tộc vẫn cố gắng xâm nhập kẻ ngoại lai. Chỗ đó không đáng giá tiền nhất cũng là mạng người. Cho nên ta mới nói, Châu Phi cũng là một mảnh dã thú rừng cây. Không chỉ có như thế, nếu như lũ dã thú phát hiện ngươi vũ khí quá lợi hại, ngươi đi săn đoàn đội quá to lớn, bọn họ lập tức sẽ đem mình chuyển biến thành người bị hại. Lớn tiếng đối ngoại kêu cứu, tìm kiếm bảo hộ. Cái này thời điểm, những cái kia ngồi xem đến trăm vạn mà tính dã thú chém giết lẫn nhau thờ ơ, động vật bảo hộ tổ chức ngay lập tức sẽ nhảy ra. Động vật ở giữa chém giết, dù cho chết 100.000 một triệu, cũng sẽ bị những thứ này người xem như cạnh tranh sinh tồn tự nhiên pháp tắc. Nhưng nếu như ngươi cái này thợ săn tự mình vào sân săn bắt, cho dù là ôm lấy trừ rơi những hung thú kia tránh cho càng giết nhiều hơn lục suy nghĩ, cũng sẽ bị động vật bảo hộ tổ chức chỉ trích là tại phá hư sinh thái thăng bằng. Nếu như tại bọn họ áp lực chỉ trích phía dưới ngươi còn không thu tay lại, những thứ này, động vật bảo hộ tổ chức còn sẽ vận dụng các loại ngươi tại văn minh thế giới không? Thể không tuân thủ quy tắc đến chế tài trừng phạt ngươi. Simon, đây chính là hiện thực. Cho nên, ngươi muốn theo Châu Phi thu hoạch được da lông hàm răng thịt tươi, ngược lại càng dễ dàng một chút. Nhưng nếu như muốn minh xác chiếm hữu một khối lãnh địa, rất đáng tiếc, hiện tại đã không phải là thực dân thời đại. Chí ít mặt ngoài, tất cả mọi người là người văn minh. Muốn giảng quy củ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.